Sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38. Họ đưa mắt nhìn nhau. Quay người lại muốn rời đi và thì thầm trong lòng. Rõ ràng Diệp Tâm nói với họ rằng tài diễn xuất của Diệp Uyển không tốt lắm. Cũng không có người chống lưng nên họ mới dám gây sự với Diệp Uyển. Bây giờ xem ra hoàn toàn không như lời cô ta nói. Đợi đã. Diệp Uyển ngăn bọn họ lại. Nhìn thoáng qua vị trí lúc nãy Diệp Tâm ngồi. Tôi đã nói rồi. Tôi muốn các cô xin lỗi tôi. Xin lỗi. Diệp Uyển biết rằng đa số họ được Diệp Tâm mua chuộc bèn khẽ ngước mắt lên. Ăn nói mạnh mẽ. Muốn sinh tồn trong giới này không đơn giản như các cô tưởng tượng. Không có đầu óc trở thành cây súng trong tay người ta thì chỉ có tự hủy hoại tương lai của mình mà thôi. Những lời này của Diệp Uyển đã đủ khoan dung. Nếu họ rơi vào tay người khác, nói không chừng sau này sẽ bị trả thù. Không bao giờ được đóng phim nữa. Diệp Uyển ngước cằm lên, tỏ ra vẻ kiên cường quay người lại rời đi. Cô vốn muốn về phòng nghỉ ngơi một lát và xem lại cảnh quay của ngày mai. Bỗng chị Hy vui vẻ chạy nhào tới trước mặt cô. Diệp Uyển, em mau ra xem. Có người chuẩn bị một bất ngờ lớn cho em đấy. Bất ngờ, Diệp Uyển sững sờ, bị chị Hy kéo đến trước cửa phim trường. Trên ba chiếc xe Mercedes, ben chứa đầy bento và trái cây. Biểu ngữ treo trên xe cũng rất bắt mắt. Chúc, niên hoa, phủ sóng rộng rãi. Diệp Uyển, wow, chịu chi đến vậy, toàn là bào ngư và bò bít tết. Xem ra thực sự có người đang chống lưng cho Diệp Uyển. Hơn nữa mạnh hơn nhiều so với tổng giám đốc Phương ở phía sau Diệp Tâm kia. Chỉ biết nói suông thôi. Diệp Uyển túm lấy chị Hy. Chuyện gì vậy? Những thứ này không phải em mua. Chị hỏi qua rồi. Hình như là người của Đại Thiên. Chị Hy lén nháy mắt với cô. Người của đoàn phim xếp hàng lấy bento. Đạo diễn Trần cười mỉm chi bước tới. Diệp Uyển à, cô thực sự quá tốn kém rồi đấy. Không ngờ lại mời mọi người ăn một bento ngon như vậy. Không có gì. Diệp Uyển cười đáp lại. Đang muốn gọi điện thoại nói lời cảm ơn với Lục Cảnh Thần. Ngay lúc này, vài tên đàn ông đeo khẩu trang xông vào. Chỉ vào Diệp Uyển quát to. Chính là cô ta đã giật hết sự nổi trội của Tâm. Trứng gà, cà chua được ném lung tung vào Diệp Uyển. Cảnh tượng bỗng chốc trở nên rất hỗn loạn. Diệp Uyển trở về phòng khách sạn dưới sự bảo vệ của chị Hy. Yên tĩnh ngồi bên giường lau sạch những chất lỏng trứng trên tóc. Ở phía bên kia chị Hy hậm hực cúp máy của đám phóng viên. Hỏi rõ rồi, là trợ lý của Diệp Tâm sai khiến. Hơn nữa cô ta đã mua hot shirt. Bây giờ trên mạng toàn là những tin tức cô ta chịu oan ức và bị ép xuất diễn vai nữ số 3. Chị Hy. Video và ghi âm chắc đã chuẩn bị xong rồi chứ? Đôi mắt Diệp Uyển trở nên lạnh băng. Trầm giọng nói, nếu cô ta tự tìm đến con đường chết, vậy chúng ta cũng không cần khách sáo với cô ta nữa. Chị Hy, hành động đi, chị đợi câu này của em lâu lắm rồi. Em cứ ngồi chờ mà xem đi. Chị Hy phấn khởi lắc cú đấm, lấy điện thoại ra bắt đầu sắp xếp. Trong nửa tiếng ngắn ngủi, đoạn video chị Hy cho người tung lên mạng đã gây ra phản ứng lớn. Người tung tin ghi rõ chi tiết thời gian của mỗi đoạn video. Rõ ràng Hoắc Phong Lãng bắt cá hai tay mà Diệp Tâm biết rõ giữa họ có hôn ước còn dáng chen chân vào. Nhìn biểu cảm trên video tuyệt đối không phải bị uy hiếp đâu. Do mức độ hình ảnh trên video quá lớn, hình tượng thuần khiết của cô ta ngay lập tức rơi xuống đáy. Trên mạng xã hội Tieba và các blogger đang tranh cãi một phen. Những người hâm mộ của cô ta cũng đồng loạt bày tỏ thích phải ngôi sao như vậy là vết bẩn trong đời người của họ. Cách chương.